Lôi động cửu thiên, chương 40 quyết không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong không dám có bất kỳ do dự, nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt toàn bộ nguyên lực hội tụ đến trên nắm tay thiểm điện cuồng bạo mà lên, giống như một đầu lam sắc trường long đang điên cuồng gào thét. Một quyền này, Hứa Phong không giữ lại chút nào, dùng tới toàn bộ lực lượng của hắn. Hắn biết rõ, đối mặt với cường giả linh nguyên cảnh thứ thiệt, nếu là không toàn lực xuất thủ, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Dù sao thực lực hiện tại của hắn chỉ có hóa khí cảnh nhất trọng, chênh lệch cực lớn này đủ để đem hắn nghiền ép. Cửu Thiên Lôi Đình Quyền. Hứa Phong toàn lực xuất ra một quyền, trùng điệp đánh vào trên bàn tay cao thúc, phát ra một đạo âm thanh to lớn vang vọng, nhấc lên một cỗ khí lãng mạnh mẽ. A, cảm nhận được quyền kình truyền đến trên bàn tay, cao thúc khẽ di một tiếng, nghiêm túc nhìn Hứa Phong, lập tức cổ tay khẽ động, hiển nhiên lại là một cỗ kình lực hung mãnh, bàn tay vẻn vẹn dừng một chút, liền đem Hứa Phong vỗ ra. Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, Hứa Phong bị một trường này đánh bay xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất liên tục lui về sau năm bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể, dưới chân hắn bước qua mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, mặt đất xung quanh dấu chân giống như mạng nhện nứt thành từng mảnh. Ngươi rất không tồi, có thể lấy tu vi hóa khí cảnh nhất trọng đón đỡ công kích của ta. Khó trách ngươi có thể giữa vây công của hai tên bảo tiêu hóa khí cảnh phế bỏ nhị thiếu gia. Cao thúc quan sát trên dưới Hứa Phong một chút, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cao thúc vừa nói, nhất thời làm mọi người vây xem nhốn nháo. Không phải chứ, Hứa Phong còn phế đi Lâm Trung. Không sai, đây là sự thực, các ngươi mau nhìn, trên thân Lâm Trung không có bất kỳ khí tức gì, khí hải đan điền của hắn bị phế thật. Đây cũng quá kinh khủng đi, Hứa Phong yêu thích phế bỏ kẻ địch sao? Hứa Lâm, Đoàn Chiến Hùng, Lâm Trung, tùy tiện một cái tên đều là tồn tại không chọc nổi, Hứa Phong lại đem ba người này đều phế đi. Hứa Phong đơn giản chính là quái vật. Đám người đàm luận không khỏi truyền vào đến tai Lâm Trung cùng Cao Thúc, sắc mặt trắng bệch của Lâm Trung nhiều thêm một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm mừng thầm, tiểu tử, ngươi đắc tội quá nhiều người, coi như ta không tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không sống tốt hơn. Cao Thúc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, liếc nhìn trong sân Hứa phủ, nằm trên mặt đất là Đoàn Chiến Hùng bộ dáng chán trường, không khỏi mở miệng nói. Ngươi đã phế đi Đoàn Chiến Hùng, người khác không biết tu vi Đoàn Chiến Hùng, nhưng hắn là biết đến. Nửa tháng trước, Đoàn Chiến Hùng liền bước vào cảnh giới nửa bước linh nguyên, còn cố ý tìm hắn hỏi qua cách dùng linh nguyên chi khải, Đoàn Chiến Hùng nửa bước linh nguyên cảnh sẽ bị hóa khí cảnh phế bỏ. Trong mắt Cao Thúc tràn ngập tò mò, tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì? Hứa Phong yên lặng đứng tại chỗ cũng không trả lời Cao Thúc, vừa rồi đơn giản so chiêu khiến trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, trong đó có vài đoạn kinh mạch như muốn đảo lộn. Đáng chết, cái tên họ Cao này tu vi chỉ ít là linh nguyên cảnh nhị trọng trở lên, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản khó mà đền bù. Sớm biết nên ở luyện đan sư công hội dự trữ đan dược nhiều một chút, cũng không rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại, là ta chủ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, liên tục chiến đấu đã để hắn kiệt lực, vừa rồi Cửu Thiên Lôi Đình Quyền càng là tiêu hao phần nguyên lực cuối cùng, nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, hiện tại chỉ sợ là đã mất đi sức chiến đấu. Hứa Phong, Vương Giai Kỳ hô to một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt tràn đầy lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới trước người Hứa Phong, chứng kiến khuôn mặt trắng bệch của Hứa Phong, trong mắt nàng đều là vẻ đau lòng. Đây hết thảy, đều là bởi vì ta. Chấm, nước mắt Vương Giai Kỳ giống hồng thủy vỡ đê không ngừng chảy xuống, Hứa Phong đắc tội Lâm Trung là bởi vì ta. Đắc tội Hứa Lâm cũng là bởi vì ta. Tất cả đều là bởi vì ta. Chấm, Giai Kỳ, nơi này nguy hiểm, ngươi lui ra phía sau một chút. Hứa Phong vỗ nhẹ má Vương Giai Kỳ ôn nhu nói. Không, ta không đi, Vương Giai Kỳ quật cường đứng tại bên cạnh Hứa Phong, nàng quyết định, nàng muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt những nguy hiểm này, cho dù là chết cũng phải cùng chết với Hứa Phong. Hứa Phong, thì ra ngươi chính là Hứa Phong. Ha ha ha, ông trời ơi, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào a hát, thì ra ngươi chính là cái phế vật nổi danh Hứa gia kia. Lâm Trung từ đám người nghị luận nghe được danh tự Hứa Phong, lập tức một mặt mỉa mai, chỉ là hắn cũng không có chú ý tới ánh mắt những người xung quanh nhìn hắn. Cái Lâm gia nhị thiếu gia này đầu là bị nước vào hay sao? Tận đến giờ phút này còn cho rằng Hứa Phong là phế vật. Cái phế vật gì trước có thể phế Hứa Lâm, sau phế Đoàn Chiến Hùng? Cái phế vật gì có thể ngăn cản được một kích của cường giả linh nguyên cảnh? Nếu như nói đây đều phế vật, vậy chúng ta tính là cái gì? Chỉ là Lâm Trung đắm chìm trong trào phúng Hứa Phong, căn bản không có cân nhắc những thứ này, cách trương.